Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 478, anh bớt giận, ăn nhiều thịt vào, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bà ta cũng không để mình bị đói. Còn đứa bé bên cạnh, đúng là được bà ta nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm. Đây là con trai do vợ trước của đoàn trưởng Vương sinh ra. Vẫn luôn làm, hoàng đế, trong nhà, Trần Ngọc Châu cảm thấy mệt mỏi. Còn Vương Hà vẫn đang thêm dầu vào lửa. Tiểu Bảo, con nhìn mẹ kế của con kia, cố tình không cho con ăn no. Mẹ kế như vậy, sau này lớn lên, chúng ta không cần phải hiếu thuận với bà ta. Để đứa bé trước mặt mẹ kế mà dạy dỗ con như vậy. Đứa bé cũng không còn nhỏ nữa, lúc này cũng gật đầu theo. Con biết rồi thưa cô. Diệu Diệu thần kỳ Trần Ngọc Châu cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Đối với đứa con nuôi này, bà ta đã hết lòng hết dạ. Kết quả người này lại là con sói mắt trắng. Vương Hà cứ tưởng mình đã giành được chiến thắng. Khiêu khích cười với Trần Ngọc Châu. Sau khi thêm cơm vào bát mình, liền muốn lên lầu. Chủ yếu là muốn xem tình hình nhà Lục Tuân bên cạnh thế nào. Kết quả vừa lên lầu, liền nhìn thấy Lục Tuân đang rửa bát trong sân, lúc này đang bưng nước rửa bát đi đổ. Cô ta ngây người, Lục Tuân ở nhà lại rửa bát như vậy sao? Trước đây không phải nói Lục Tuân khó gần sao? Nhưng bây giờ xem ra, đây là khó gần chỗ nào? Người đàn ông này nhìn thương vợ biết bao. Thậm chí cô ta còn không nhịn được nghĩ, nếu lúc trước mình thật sự lấy được Lục Tuân thì tốt rồi. Cuộc sống của cô ta cũng sẽ không đến mức thảm hại như ngày hôm nay. Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Lục Tuân cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Vẫn không nhìn ra được gì, nhưng vì lời nói của Thẩm Nghiên, lúc này anh đã cơ bản xác định được người vẫn luôn lén lút theo dõi mình là ai. Chỉ là sắc mặt rất lạnh lùng. Chắc chiều nay chủ nhiệm phụ nữ cũng sẽ có kết quả. Lần này, anh thật sự định đối đầu với đoàn trưởng Vương. Lúc trước, lúc Lục Tuân đang dưỡng thương đã lập công. Nhưng vì lúc đó chức vụ của anh cũng mới được thăng lên không lâu. Nếu muốn tiếp tục thăng tiến, thì cần tích lũy thêm chút thành tích. Rồi lão Vương nhà bên cạnh liền bắt đầu công khai lẫn ngấm ngầm chơi xấu anh. Chính là vì Lục Tuân trẻ tuổi, lại lập nhiều công lao, tuyệt đối có thể coi là một đối thủ cạnh tranh rất nguy hiểm. Ông ta muốn leo lên, thì cần phải dìm những người có năng lực hơn mình xuống. Mà thật trùng hợp, Lục Tuân chính là người ông ta nhắm đến. Buổi chiều, kết quả của hội phụ nữ đã có, Vương Hà bị gọi đến. Ban đầu, Vương Hà còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng chỉ là lãnh đạo quan tâm đến gia quyến. Kết quả đến nơi mới phát hiện hình như có gì đó không đúng. Đây là sao ạ? Cô ta có chút luống cuống đứng ở cửa văn phòng hội phụ nữ. Có chút căng thẳng nhìn mấy người trước mặt. Cô ta còn nhìn thấy Lục Tuân. Không biết vì sao, lúc nhìn thấy anh, linh cảm chẳng lành trong lòng cô ta đã lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng lúc này, anh trai cô ta, đoàn trưởng Vương, cũng đến, lúc này Vương Hà càng không dám nói gì. Linh cảm chẳng lành C, H, E, T tiệt kia quả nhiên lại đến. Tiểu muội, sao em lại ở đây? Đoàn trưởng Vương còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nhìn thấy Vương Hà xuất hiện ở đây, không khỏi nhíu mày. Hì hì, anh cả, em cũng không biết à. Vương Hà muốn giả ngu. Nhưng những người bên trong không dễ dàng để cô ta giả ngu như vậy. Giang Linh thấy hai anh em đều đến rồi, lập tức gọi họ vào văn phòng. Sau đó nhìn đoàn trưởng Vương. Đoàn trưởng Vương, hôm nay gọi anh đến đây cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là có một chuyện muốn nói với anh. Về em gái anh, Vương Hà, cách chương.